Hồng Anh ký, chương 446, keo kiệt khổ A Phi. Góc chuyện audio.com, có người muốn đối phó ngươi. Những lời này A Phi đã không phải lần đầu tiên nghe xong, cuộc sống của hắn trong tổng có không ít người bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh của hắn, nói cho hắn biết có người muốn gây bất lợi cho hắn, sau đó bỗng nhiên biến mất đem cuộc sống của hắn khiến cho rối loạn. Cũng tỉ như ngày hôm qua hắn chính đi ở trên đường cái, đột nhiên một cái hai mắt vô thần trợn trắng mắt mù lòa lão hán gọi hắn lại, nói cho hắn biết thí chủ ấn đường biến thành màu đen, hôm nay tất có họa sát thân, lão phu có thể vì ngươi tiêu tai giải nạn. Các loại lời nói, khiến cho A Phi tâm phiền ý loạn. Lúc ấy hắn nghĩ, ngươi lòng trắng mắt đều sắp trở mình lên trời, làm sao thấy được tạ ấn đường là biến thành màu đen vẫn là phiến từ đâu này. Dưới, mắt này vô hoa quả bỗng nhiên đối A Phi nói ra những lời ấy, thực sự có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Với tư cách trong trò chơi khó nhất hữu hảo hợp tác hai người, số khổ A Phi cùng vô hoa quả trong lúc đó có quá nhiều câu chuyện. Vì vậy A Phi trong nội tâm sinh ra một loại ý nghĩ cổ quái, hắn thật sự là không làm rõ ràng được thằng này muốn làm gì. Thấy A Phi nãy giờ không nói gì, vô hoa quả còn tưởng rằng A Phi bị dọa. Hắn khẽ cười một tiếng, nói, ngươi hẳn là không tin. A Phi phục hồi tinh thần lại, nói, ta tin tưởng. Lần này đến phiên vô hoa quả sừng sờ, nhưng nghe được A Phi nói, lại nói, cái trò chơi này ta chơi có thời gian cũng không ngắn rồi. Tuy nhiên ta cũng không tính là cái gì tội ác tài trời người, nói đến đây A Phi nuốt một cái nước mắt tiếp tục nói, nhưng là cừu gia của ta coi như là. Không ít, trong chuyện này đều muốn đối phó ta, muốn ta treo một lần người cũng không phải số ít. Cho nên ngươi những lời này ta quyền đương là nói nhảm. Ngươi còn có cái gì muốn nói hay sao? Vô hoa quả nghẹn một hồi nhất thời nói không ra lời. Hắn hỏi dò, lúc này đây nghĩ người giết ngươi rất đặc thù, ngươi chẳng lẽ không muốn nghe thoáng một phát? A Phi khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên cất cao giọng nói, vô hoa quả, ngươi không phải là được xưng đối với ta hiểu rất rõ sao? Ngươi bất giác những lời này có chút nhàm chán sao? Tại nơi này giang hồ, đừng nói là người nọ rất đặc thù, mặc dù là Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần muốn giết ta ta cũng không sợ, người kia mặc dù là lại đặc thù cũng không có khả năng so Vân Trung Long lợi hại không. Ngoài miệng nói như vậy, A Phi trong nội tâm lại là một sức lực cười lạnh vô hoa. Quả, người muốn nói chuyện thở mạnh dẫn ta mắc câu ta nghiêm không cho ngươi như ý, này vô hoa quả quả nhiên là không biết nói cái gì cho phải, hắn trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên thở dài một hơi, cất cao thanh âm nói, số khổ A Phi kỳ thật ngươi cùng ta cũng không có gì thực chất xung đột hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi biết một bí mật. Liền tại vô hoa quả lúc nói chuyện A Phi bỗng nhiên làm một tên kỳ quái cử động, hắn theo trong bao móc ra một cây thấp kém hồng anh thương, nhanh chóng suy nghĩ hạ xuống, sau đó trong miệng hét lớn một tiếng, đến cập cong cùng một mười thành nội lực nhắm ngay một cái phương hướng chính là ném ra ngoài. Này cây trường thương phảng phất mũi tên, mang theo cực kỳ bén nhọn thanh âm phá không mà đi trong nháy mắt chính là biến mất ở trong tầm mắt. Mà A Phi lỗ tai nhưng lại tiêm vô cùng, vài giây đồng hồ. Về sau hắn đã nghe được kêu đau một tiếng, chợt một bóng người theo dốc núi sau nhảy ra ngoài, ra vẻ có chút chật vật. A Phi a hát ta một tiếng, trong lòng là vừa vui vừa giận thi triển khinh công hướng cái chỗ kia chạy vội tới. Người nọ không phải người bên ngoài tự nhiên là núp trong bóng tối dùng thiên lý truyền âm vô hoa quả rồi. Nhưng kỳ thật vô hoa quả tránh cũng không xa, ngàn dặm tự nhiên là không gọi được rồi, nhiều lắm là thì ra là mấy trăm mét. Cổ đại thiên lý truyền âm cũng không phải muốn hai người cách 1000 dặm sau đó truyền âm lọt vào tai bổn sự, đa số chỉ có thể cách mấy trăm mét đến mấy khoảng cách. Nếu như có thể đến hơn 10 dặm bên ngoài còn có thể truyền âm, cái kia chính là đã là vô cùng không dậy nổi bổn sự. Mấy trăm mét đối A Phi mà nói chuyện dễ dàng, mấy cái lên xuống chính là đã chạy vội tới. Chỗ gần, đã thấy này vô hoa quả tay phải nắm này cán thấp kém hồng anh thương, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. A Phi trong nội tâm cười đắc ý chính mình mười thành nội lực một kích mặc dù là Vân Trung Long đã đến cũng không nên tiếp này vô hoa quả tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Quả nhiên chạy vội tới trước mắt đã thấy vô hoa quả tay trái đang tại vội ý thức run run, không biết có phải hay không là bị thương vẫn là tức giận. Thấy A Phi bước lại vô hoa quả cũng không trốn đi, hắn sắc mặt biến đổi một hồi, đem trường thương trong tay ném xuống đất đứng xuôi tay tại nguyên thở dài nói, số khổ A Phi, ngươi quả nhiên là thật bản lãnh. Lại có thể phát hiện được ta chỗ ẩn thân, ngươi cũng hiểu thiên lý truyền âm, A Phi nhưng lại tại cách hắn 4-5 bước địa phương ngừng lại, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ ca ta. Biết rồi là thính phong phân biệt vị trí cũng không phải là thiên lý truyền âm. Thiên lý truyền âm cao thâm như vậy đồ vật ta không hiểu, nhưng ít ra ta có thể thông qua thính phong phân biệt tương lai tìm được ngươi thằng này ẩn thân địa phương. Vậy mà cùng ta chơi trốn tìm, xem ta không đùa chơi chết ngươi. A Phi ngoài miệng đương nhiên sẽ không nói những lời này, chỉ là lười biếng nói, thiên lý truyền âm cũng không tính là thứ tốt, cho phép ngươi sẽ thì không cho người khác sẽ. Quả nhiên vô hoa quả trên mặt hiện ra vẻ giật mình, A Phi đối với cái này hết sức hài lòng. Nhưng là rất nhanh vô hoa quả lắc đầu nói, số khổ A Phi, ngươi chính là này há mồm lợi hại. Ngươi nếu sẽ thiên lý truyền âm, vừa rồi sớm cùng với ta dùng thiên lý truyền âm đối thoại, mà không phải dắt cuống họng gào khan rồi. A Phi khuôn mặt đều nghẹn đỏ lên, nghĩ, thầm NMLGBD, như vậy vạch trần ta có ý tứ sao? Hắn cũng không phải là cái gì kẻ vớ vẩn, mang trên mặt vẻ trào phúng nói, vô hoa quả, giấu đầu lộ đuôi chơi rất khá sao? Người cùng này rượu tăng vô hoa quả nhưng là như chết không được có thể trở thành thầy trò. Vô hoa quả sắc mặt cực kỳ kinh ngạc nhìn A Phi nửa ngày mới nói, xem ra người biết cũng không ít, bất quá hắn cũng không phải là sư phụ ta, vấn đề này sau này hãy nói. Số khổ A Phi ta lần này cũng không phải là tới tìm ngươi phiền toái, ta là tới giúp cho ngươi. Xác thực nói, ta là tới thông phong báo tin, A Phi nghe xong lời này nhưng lại mặt không biểu tình, nửa ngày đều trầm mặc không nói. Ngay tại vô hoa quả không biết giải quyết thế nào thời điểm, A Phi ngừng lại một chút mới nói, lời này của ngươi ta nghe liền đặc biệt phản cảm. Làm sự tình không dứt khoát, không nên, ngoặt bên ngoài góc quanh đến sò xét ta. Trước đó không lâu cũng có hai người, bọn họ cố ý che mặt đến sò xét thực lực của ta, ngươi đoán bọn hắn về sau làm sao vậy? Về sau làm sao vậy? Bọn hắn đều chết hết bị ta treo rồi. Xong, ta ngay cả bọn hắn cơ hội nói chuyện cũng không cho. A Phi nói xong câu đó, thân thể đột nhiên đi phía trước nhảy lên, hai tay lúc lên lúc xuống thành chộp hình dáng liền hướng vô hoa quả chộp tới. Vô hoa quả kinh hãi, sau này vừa lui nói, số khổ A Phi ta cũng không phải là đến cùng ngươi đánh nhau. Ai nha, hắn lời còn chưa dứt đã bị A Phi ở trên mặt bắt một đạo, A Phi lần này tốc độ cực nhanh, tới lại là đột nhiên, cũng may võ công của hắn cao tránh né nhanh, A Phi ngón tay của giáp gần kề phá vỡ lỗ tai của hắn. Dù vậy, vô hoa quả duỗi tay lần mò vậy mà phát hiện chảy máu, lỗ tai cũng là đau rát. Vô hoa quả vừa sợ vừa giận, không thể tưởng được A Phi vậy mà sẽ đột nhiên như thế tập kích. Giờ phút này nhưng thấy A Phi thần hành phiêu hốt, hai chân chạm đất đi nhanh, hai tay thay đổi chảo chiêu số quỷ dị hay thay đổi chiêu chiêu thẳng đến chỗ yếu, phải là truyền thuyết kia bên trong cửu âm bạch cốt chảo rồi. Vô hoa quả không dám khinh thường, hắn tuy nhiên không muốn cùng A Phi động thủ, nhưng là cũng sẽ không biết đánh không hoàn thủ mắng không nói lại cũng là lập tức thi triển công phu quyền cước nghênh đón tiếp lấy. Trước đó không lâu Hoa Sơn Luận Kiếm hai người xem như chiến thống khoái, bởi vậy đối với võ công của đối phương con đường coi như là hiểu rõ, lần này chiến đấu hai người căn bản cũng không cần tập thể dục cửu âm bạch cốt chảo đối với nhất dương chỉ, hai người cứ như vậy tay không uốn éo. Đánh nhau chiến đấu trong nháy mắt tiến nhập gai cấn. Chỉ là lúc này đây A Phi không dùng Hồng Anh tự nhiên cũng vô ích thương pháp, vô hoa quả ít nhiều có chút nhi không thích ứng. Đi mấy hiệp nhất dương chỉ tuy nhiên lợi hại nhưng là A Phi sớm có ứng đối phương pháp, vô hoa quả không nghĩ qua là lại bị A Phi bắt được ngực. Cũng may vô hoa quả khinh công lợi hại, thân hình lui được cực nhanh, A Phi chỉ là cào nát vô hoa quả trước ngực quần áo mà thôi. http://www.uknthuc.com, dù vậy, vô hoa quả cúi đầu xem xét cũng là tâm thương yêu không dứt. Y phục này thế nhưng mà hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mua, chưa từng muốn ở chỗ này bị A Phi cái này thanh niên sức châu cho cào nát rồi. Thằng này thật sự là không thể nói lý, không hổ là trong trò chơi đệ nhất ác nhân, nói chuyện làm việc cũng không theo lẽ thường đến, hắn chẳng lẽ không tin tưởng cần phải muốn khách khách khí khí với chính mình đấy, mình thế nhưng mà đến giúp hắn. Vô hoa quả càng nghĩ trong lòng thật sự là biệt khuất, một trận chiến này đánh cho không hiểu thấu hoàn toàn không tại trong kế hoạch. Số khổ A Phi rốt cuộc là bị cái gì kích thích, vì cái gì không có dựa theo tưởng tượng của mình thành thành thật thật cùng mình đàm điều kiện đâu này. Hắn tự nhiên là không biết A Phi mấy ngày nay bị tiểu thanh y lầu lừa một lần, lửa giận trong lòng đang tại tràn đầy đâu rồi, thêm với nhẫn nhịn thời gian lâu như vậy chính cần một cái con đường để phát tiết. Đúng lúc vô hoa quả trang bước tới khiêu khích như vậy khơi dậy A Phi ngọn lửa vô danh. Đương nhiên rồi, nếu là ban thưởng ngươi nhất thương tải, hắn có lẽ còn có thể nói này số khổ A Phi nhưng thật ra là một cái bụng dạ hẹp hòi. Người, hắn còn nhớ rõ Hoa Sơn Luận Kiếm bên trên bị vô hoa quả đào thải thu. Nhưng là vô hoa quả dù sao cũng không phải người bình thường, hắn là Hoa Sơn Luận Kiếm tuyệt tuyệt một trong, trên danh nghĩa cũng là trong trò chơi mạnh nhất bốn cái người chơi một trong. Hắn hít sâu một hơi, ngón tay động liên tục bắn ra từng đạo răng khắp nơi chỉ khí, đem A Phi bao phủ thần chiếu kinh công lực thâm hậu phát ra thời gian dần qua bắt đầu hòa nhau vừa bắt đầu hoàn cảnh xấu. Dù sao A Phi tu luyện cửu âm bạch cốt trảo thời gian ngắn ngủi, không đủ để cùng Vô Hoa Quả tại Nhất Dương chỉ bên trên chìm đắm đánh đồng. Hai người lại đánh cho hơn 10 chiêu cũng đều là đánh ra đến chân hỏa, thừa dịp một cái cơ hội hai người bàn tay tương giao tát một tiếng đã đến một cái cứng đối cứng đúng trường. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, riêng phần mình ọt ọt ọt ọt sau này chờ mình cút ra ngoài. Cách chương.